Tiếp theo là một bài kinh nữa, là bài kinh nuôi dưỡng mẹ. Kinh nuôi dưỡng mẹ, tức là ông này nè, ông đi làm lụng cực khổ để về nuôi dưỡng bà mẹ của ông. Ma tó là mẹ, ma tó là mẹ thì nhiều ngôn ngữ trên thế giới ha. Cái chữ mẹ tiếng Đức đó là cũng Mutter ha, rồi mama, mamang nhé, rồi tiếng Việt Nam là mẹ là má ha. Thì nhiều ngôn ngữ trên thế giới đều là chữ M hết. Mata là mẹ. Cái chữ Posaka là sự nuôi dưỡng. Posaka là cái người nuôi dưỡng. Từ cái động từ là Poseti là động từ là nuôi dưỡng ai đó. Và có một cái định nghĩa trong kinh đó là Uposatha, người ta dịch là trưởng tịnh. Trưởng đó là nuôi lớn, trưởng là nuôi lớn. Thì có một cái truyền thuyết, nói truyền thuyết thì nghe nó kỳ, nhưng mà là một trong những cái định nghĩa của chữ Uposatha đó, nó có nghĩa là trưởng tịnh, có nghĩa là nuôi lớn cái sự thanh tịnh. Thì cái chữ Uposatha này nó từ cái căn pos là nuôi, là nuôi dưỡng. Đó, Posaka là nuôi dưỡng. Nhớ nha, sẵn học cái này học luôn cái kia. Cái Posaka là người nuôi dưỡng, mà Posaka là nuôi dưỡng, mà nó từ cái căn Pos. Rồi từ đó các ngài cũng cho mình biết là cái chữ Posaka đó nó có nghĩa là trưởng tịnh, là nghĩa là nuôi lớn cái sự thanh tịnh trong cái tâm hồn của mình. Posaka. Còn cái chữ Bồ Tát là chữ âm nha. Cái người Việt Nam theo tôi biết đó, thì từ đó giờ nó là người Việt Nam mình nó cứ kêu là ngày Bác Quan không à, ngày Bác Quan trai vậy thôi, chứ rồi có lâu lâu lâu lắm thì có nghe người nói Uposatha, nhưng mà thường chữ tăng đó chứ không ai cư sĩ không ai biết chữ này. Biết mà lạ, biết mà cũng hơi lạ lạ, nó biết mình vậy mình biết nó. Thì chữ Uposatha là đối với chữ tăng á, chữ Uposatha là cái ngày giới đó, ngày rằm 30 đó, cái ngày mà chữ tăng thì theo á thì là sám hối, tụng giới bổn, đọc giới. Nhau nghe cái thọ Bác Quan Trai thì nó vẫn có thể sanh thiên, là vì sao? Là vì rằng một người thọ Bác Quan Trai đó, trong một ngày đêm đó họ có 8 cái điều mà giống như vị A La Hán. Một, vị La Hán suốt đời không có sát sinh, thì cái người Bác Quan Trai suốt đời không có sát sinh. À, xin lỗi, trong ngày đêm nó không có sát sinh. Vị La Hán suốt đời không có trộm cắp, không có hành dâm, không có nói dối, không có uống rượu. Thì cái người cư sĩ mà thọ Bát Quan Trai thì vì là hát suốt đời không có năm cái đó, thì vị cư sĩ trong cái ngày thọ Bát Quan Trai cũng không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hành dâm, nói dối, uống rượu. Vị La Hán suốt đời ngày giờ trưa sau khi thưởng thức thích thú trong cái cam vũ nhạc. Cái này mà đọc bản tiếng Việt á thì nó rối, chỉ còn đọc bản Bali thì nó sáng trưng à. À, đọc bản Bali thì nó sáng trưng à. Mà đọc bản tiếng Bali thì là Ahang thammena phikkhang pariyesa mi. Rồi thammena phikkhang pariyesa tvamata pedopo se mi. Là con dùng cái phương thức hợp pháp để mà kiếm sống, rồi nuôi dưỡng cha mẹ. Chứ thâm mê nó là hợp pháp, đúng pháp, đúng pháp. Tức nghĩa là không có làm cái chuyện tà mạng, không có sống bằng cái nghề mà lừa đảo giật dọc. Rồi tham lam của người, lấy của phi nghĩa, không. Và cái này là mồ hôi nước mắt của con, con đổ ra để con đổi lấy cái miếng cơm manh áo, con về con cung dưỡng mẹ cha. Chỉ vậy thôi, thâm mê nó, thâm mê nó phít khăn bà đi về xài mình là kiếm sống, kiếm cái miếng ăn, chỉ vậy thôi. Chứ không có, còn bản tiếng Việt mình thì hơi cầu kỳ. Con tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Trời ơi, nghe ớn quá, nghe ớn quá. Tìm món ăn thiết thực, trong ý kia là người ta chỉ là thâm mê nó phít khăn. Phít khăn nghĩa là thực phẩm đó. Phít khú là nguyện sinh, mà phít khăn là thực phẩm. Cho nên là đứt phít khăn là gì? Đứt phít khăn có nghĩa là hạn hán, là cái chỗ mà cái chỗ mà cái thời thời điểm mà kiếm sống khó khăn, cái gì như hạn hán hay là thiên tai này, trong thần kinh là đứt phít khắc. Đức Phật căn là cái thời điểm khó tìm thực phẩm. Chẳng hạn cái đây là cái từ gọi chung, Đức Phật khác là từ gọi chung. Ví dụ như bây giờ là lũ lụt rồi mưa bão rồi núi lửa rồi động đất vân vân, thất mùa. Thì trong tất cả những cái hoàn cảnh, những cái tình huống như vậy đó thì được gọi là đất phích khác. Đất phích khác nghĩa là cái thời buổi, thời điểm mà tìm thức ăn không có dễ dàng đó. Còn chỉ phích khác là thực phẩm. Thì ở đây ông nói là a hăng, đây tôi đọc một câu gọn rồi, a hăng a hăng thâm mê đó thưa sa môn Gotama, thì thật con đã thâm mê đó phích khăn bây giờ sẽ đi con tìm cái thực phẩm một cách đúng pháp. Mà sau khi tìm được rồi đó, Parijesatva là sau khi tìm được rồi thì Mada Petro Kosen mới có mới nuôi dưỡng, mới đem về con cung dưỡng, nuôi dưỡng mẹ cha. Như vậy thôi. Thì cái bài kinh này không có gì để giải thích hết. Thì Đức Phật nói tán thán là đúng rồi, đúng, làm như vậy là đúng. Cái người như vậy đó, trước mắt đó, là được hiền thánh ở đời tán thán ngợi khen. Và về sau này đó, lìa bỏ thân này đó thì cũng sẽ được về trời hưởng lạc. Bởi vì phải nói đó, một cái người cư sĩ mà đúng nghĩa đó là dĩ nhiên là phải đi kiếm sống, chứ đâu có ai nuôi mình. Cho nên đó, tất cả những cái tài sản vật chất mà người cư sĩ kiếm được đó, phải được chia thành bốn phần. Một là để trả cái nợ cũ, có nghĩa là để nuôi dưỡng ông bà cha mẹ và người hữu ân. Cho vay nợ mới là nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bè, chỗ là cho vay nợ mới. Cái thứ ba đó là đem luyện bỏ hố sâu, có nghĩa là cái phần thứ ba là cái một phần một phần một phần phần thứ ba có nghĩa là một phần tư đó. Phần thứ ba đó thì mình đem luyện bỏ hố sâu, nghĩa là mình xài cho mình chi tiêu cho bản thân. Và cái phần thứ tư đó, một phần tư đó, đó là đem chôn để dành, có nghĩa là làm phước. Thí dụ như mình có 4 đồng thì 1 đồng đó là để mà nuôi dưỡng cha mẹ, thầy tổ, người hữu ân. Thứ hai là giúp đỡ vợ con, nuôi lớn vợ con. Thứ ba đó là xài cho mình. Rồi cái thứ tư là đi làm phước. Thì một người cư sĩ đó sử dụng những tài sản vật chất mà một cách đúng mức là phải là như vậy. Người cư sĩ như vậy đó được gọi là sống đúng pháp. Người cư sĩ mà sống như vậy đó, đó thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Người cư sĩ như vậy dù có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà, có cửa, có 100 thứ chuyện phải lo, nhưng mà nếu mà sống đúng như vậy đó thì họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Họ ra đi trong một cái sự thanh thản, không có tiếc nuối, không có sợ hãi. Còn mình thì sao? Mình ấy thì mình mang tiếng cư sĩ là bởi vì mình có thọ tam quy, mình có làm lễ quy y, mình có pháp danh, mình có một sư phụ cụ thể điển hình nào đó. Cứ quẩn quẩn rồi lẩm rẩm thì ghé chùa một chút. Còn bác quan trai đó thì tiện thì họ cũng thiết đi kiếm tìm để mà lắng nghe. Đến cái lúc mà hữu sự đau buồn hay là sợ hãi đó, lúc bây giờ chánh pháp làm sao mà có thể giúp được mình, tự hỏi mình câu đó thôi. Khi mà cái thời gian mình dành cho cái chuyện mà tu tập đó, nó quá ít đi, thì khi hữu sự tức là khi buồn lo và sợ hãi đó, cái buồn lo và sợ hãi đó, thì chính nó là sẽ giúp được mình. Mình bình thường mình đâu có nhớ, mà các vị phải nhớ một chuyện rất là quan trọng, đó là cái gì mà mình thường tâm niệm cái đó mới là của mình. Thế còn cái gì mà lâu lâu nhớ ra lặng, nó không phải của mình. Mà nếu nó không phải của mình sao mình xài? Nó không phải của mình, nó giống như con ngựa mà mình thường cởi, thường dạy dỗ huấn luyện nó, thì mình gặp chuyện mình mới tót lên nó mới chạy. Còn bình thường là mình cứ nuôi cho nó ăn mạch thay, mình cứ bỏ cù bơ cù bất, nó mình không làm đụng tới nó thì có chuyện chắc chuyện leo lên rồi nó nổi nó đá cho mà chết nha. Thì cái chuyện tu hành của y chang như vậy, bình thường là mình chỉ nghe pháp cho có vậy thôi, coi kinh cho có vậy thôi, nhưng mình không có đưa vào được trong cái máu trung tủy của mình, không đưa nó vào trong đời sống của mình, thì khi đụng chuyện nó khó lòng lắm nha, khó lòng lắm. Và đó là lý do tại sao mình phải nhờ cậy đến chuyện cầu an cầu siêu. Chứ một người cư sĩ mà coi như là có một cái đời sống Phật pháp ngon lành đó, thì nói thiệt nha, cái chuyện là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, làm những có tăng ni sẵn ở đó để mà cầu nguyện tụng niệm cho mình. Cái đó phải nhớ đó. Mình biết mình đi đâu cho nên ở đây mình nhớ cái chỗ đó. Sống theo pháp là sao? Ông này cái hiện theo pháp của ông này nó chỉ cái mồ hôi nước mắt để mà ông đổi lấy miếng ăn về ông nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà đối với người cư sĩ đó, thì chỉ thâm mê ná ở đây nghĩa nó sâu à, nó sâu lắm mà, nó phải là thất thánh sản à. Thâm mê ná là thất thánh sản nha, có nghĩa là tính thế giới văn tầm quý trí, tính thế giới văn tầm quý trí. Tính ở đây là đức tin nè, chính tính ấy. Tính đây là niềm tin dựa trên trí tuệ. Còn thấy đây là cái sự trao ra, đây là sự trao ra ba thứ, tức là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Còn cái giới đây có nghĩa là xuất gia giới hay là cư sĩ giới. Xuất gia giới tức nghĩa là 227 hoặc là 311 hoặc là 105 của tỳ kheo, thì tôi đi là sẽ gì hả? Còn cư sĩ là 5 giới, 8 giới và 10 giới. Còn cái văn ở đây là phải là sẽ lắng nghe chánh pháp mà ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật có dạy rõ hả? Có nghĩa là lắng nghe một cách tôn kính, ghi nhớ một cách tôn kính, hiểu, nhận thức một cách tôn kính và hành trì một cách tôn kính, thì cái đó mới gọi là văn. Còn thứ nghe cả chóp và chóp, nghe mà bà xí, bà tú, bà lắp, bà sạp, bà đế, thì cái đó gọi là văn nha. Văn này là sẽ lắng nghe một cách cẩn thận, ghi nhớ một cách cẩn thận và tìm hiểu một cách cẩn thận nha. Rồi tàm ở đây là sự biết thẹn, thẹn, biết thẹn với chính mình, hoặc là biết thẹn khi mình nhìn về người khác, khi mình làm gì đó mình biết thẹn với mình, hoặc thẹn với người, đó gọi là tàm. Còn quý đây là biết sợ. Tạm đây là sao? Tạm là biết thẹn, là thẹn là tự nghĩ là người như mình là sao làm chuyện đó. Còn nếu người khác họ biết mình làm chuyện đó, nó có kỳ lắm không? Họ có cười mình không? Hoặc là long thần hộ pháp, những người khuất mặt họ đang quan sát mình á. Bình thường mình đụng chuyện á, thì mình cầu chư thiên, mà khi mình làm bậy á, thì mình quên mất là chư thiên đang nhìn mình. Các vị còn nghe rõ không? Alo. Rồi, cảm ơn. Các bạn có thấy kỳ không? Khi mình bị lâm nạn á, thì mình cầu chư thiên, mình coi chư thiên như là những người có thật ở đời, nhưng mà khi làm những tầm bậy á, thì mình lại quên nghĩ rằng chư thiên cũng đang nhìn mình vậy. Cái chuyện nó đặc biệt chứ, chuyện đặc biệt á. Khi mình làm bậy á, thì khi mình hữu sự thì mình tin là chư thiên có, nhưng mà khi mình làm chuyện tầm bậy mình không nhớ là chư thiên đang nhìn mình. Thẹn là thẹn như đó. Rồi còn cái quý đây là gì? Cái quý cái này là bốn cái sợ. Một đó là sợ cắn rứt lương tâm. Sợ cắn rứt. Thứ hai là sợ tiếng đời. Thứ ba là pháp luật. Thứ tư là xa đọa. Quý là bốn cái này. Một là sẽ cắn rứt, nghĩa là khi mình làm vậy là mình nghĩ chắc suốt đời mình ngủ không yên, nha. Mình sợ nên cái mình làm chuyện này bây giờ là ok, nhưng mà sau này chắc cả đời này mình ngủ không yên đâu. Đó, mình sợ cái sự cắn rứt của bản thân. Thứ hai đó, mình sợ tiếng đời nó rồi cái này làm người ta nói chết, nó cũng là một cái sợ. Dạ, cái này nó cũng là một cái sợ. Cái này nó bảy cho nên tà mới quý, nó là một cặp hôn thủy, nó là một cặp hôn trầm ở thủy miên, nó là một cặp. Ở đâu có hôn trầm ở nó có thủy miên. Thì cái tà mới quý nó cũng là một cặp, ở đâu có tà nó có quý, mà ở đâu có quý thì nó có tà nha. Liên cặp, thứ nhất là sợ cắn rứt, thứ hai là sợ tiếng đời, thứ ba là sợ pháp luật trừng trị, sợ pháp luật, thứ tư là sợ sa đọa. Có rất là nhiều chuyện, nếu mà nó cắn rứt thì nó không có đáng. Thí dụ như bây giờ mình mũi quá đi, mà nhà cũng một mình đập cái bóp cho nó đã, cái mắc gì mà phải đi bắt nó thì nó mệt. Đập một con mũi thì có đâu cắn rứt, đập con mũi có ai biết đâu là tiếng đời, đập một con mũi thì có đâu là pháp luật, pháp luật có đâu ai mà trừng trị người đập mũi. Không thử mình thôi làm có vụ trừng trị, nhưng có cái này mình sợ cái sa đọa. Tự nhiên trong kinh nói có vị tỳ kheo thời Đức Phật bị người ta hiểu lầm á, người ta tưởng là từng cái tên tội phạm mà đang bị truy nã đó, cho nên vị này bị bắt, bị người ta nhìn mặt. Hồi xưa làm gì có DNA, làm gì có dấu tay, cho nên nó là người ta mới bắt ở ngài, người ta mới lấy cái cây lao á, người ta xỉa từ hậu môn, nó xỉa ngược lên trên. Những cái bị tưởng tượng cái bị hình dung ra được không, cái bị hình dung ra được không? Tức là mình ngồi xếp bằng mà bây giờ đó là người ta lấy một cái vật, một cái cây nhọn, người ta chọt từ dưới chọt thẳng lên lên trên, xuyên qua cổ của mình luôn nha. Thì bị đó chết, thì trước khi chết thì Đức Phật kèm xuất hiện, ngài nói cho vị nghe một câu pháp rồi vị này định hành theo đó và đắc A-la-hán. Thì khi mà Đức Phật ngài kể lại chuyện đó cho Chư Tăng nghe, ngài nói đó là vị A-la-hán thì vừa viên tịch trên cái mũi lao hành hình ấy. Thì Chư Tăng mới hỏi rồi chứ một cái vị la một cái người một vị la hán như vậy, thanh tịnh như vậy, một cái người có phước báo lắm mới trở thành la hán, mà tại sao phải chết một cách thê thảm như vậy? Thì Đức Phật ngài nói rằng thời xưa cái tiền kiếp là vị này từng là một đứa bé lấy cái cây que nó xuyên qua con ruồi á để chơi, giết ruồi thế đó, chỉ lấy cái cây que mà xuyên qua và cách với cái tâm mà thích thú được cái chuyện đó, bây giờ nó bị như vậy đó. Cho nên cái chuyện mà những người mà bị đá đè, bị xe đụng, mình dẹp lép đó, là nó do nhiều cái nhân, mà trong đó là mình có thể nghĩ có thể là do cái nghiệp đập mũi đập ruồi chứ gì hết đó. Thì do mình đập cho nên đời sau mình cũng bị chết để kiểu vậy đó, chết để kiểu mình dẹp lép vậy đó, để thăm cái người lại đem ra không biết chôn chỗ nào, không biết lấy cái gì mà chôn, nó dẹp lép rồi. Cách đây mấy hôm tôi có coi một cái bài, một cái tin ở trong internet thấy ghê quá đi, một cái bà, một cái cô phụ nữ ở miền Bắc đó, mà cũng mang thai 8 tháng mà coi như là cô bị xe nó tông sao mà đứa bé đứa con nó văng ra ngoài luôn. Đứa con nó văng ra ngoài luôn, còn cổ thì coi như là nó cán cổ, đứa con văng ra còn cổ là coi như nát bét, hay lắm, cổ thì nát bét à, bấy hết đó. Nhưng mà đứa con thì nó văng ra trước cho nên nó còn nguyên, nó còn nguyên nguyên vẹn. Có nhiều cái chết cũng ghê lắm, cho nên nó là sợ như vậy đó. À, quý là quý nghĩa là sợ, mà sợ sa đọa nghĩa là sợ bị cái khổ báo đời sau nha. Ok, tà quý chuồng trí đây có nghĩa là cái sự hiểu biết tính thế giới văn tầng quý trí, trí đây là trí, ở đây là hai trí, trí đây là hai trí hả, về nhân quả và tam tướng. À, ta nhớ nha, cái trí ở đây phải là vậy đó, trí là trí về nhân quả và trí về tâm tướng. Trí về nhân quả nghĩa là biết rằng không có việc làm nào của phàm phu mà không để lại cái hiệu ứng, nhớ nha, không có việc làm nào của phàm phu mà không để lại cái hiệu ứng. À, có một vị thiền sư người Mỹ khi mà được người ta đến hỏi, đến nhờ ngài định nghĩa vắn tắt về cái nghiệp báo của đạo Phật ấy, thì ngài định nghĩa là nothing is nothing, không có gì là zero hết. Nghe câu nói nó rất là kỳ, nghe rất là kỳ, nothing is nothing, không, trên đời này không có việc gì là mà là zero hết, không có việc gì là nói theo toán ấy, là không có việc gì là vô niệm hết, không có. Thì khi mà lấy tay mình gãi gãi mình chỉ gãi thôi, một người không học ai đi làm nó có biết, không có biết chuyện đó, họ không, họ tưởng là bây giờ người tôi đang ngồi mà nó ngứa là tôi gãi, thấy khó đâu, nhưng mà thật đó là nghiệp đó. Nghiệp là nghiệp cái gì, khi mà mình bị ngứa là mình tâm sân đúng không? Mình gãi nó đã nó là tâm tham đúng không? Mà tham nó chính là tâm là nó chính tham nó chính là tâm bất thiện mà đúng không? Thì tham nó xuất hiện trong lúc nào, nó xuất hiện trong cái giai đoạn gọi là động lực javana ở trong một cái tâm lộ. Mà đã nói là javana thì dứt khoát là nó của phàm phu á, hễ mà javana hiện thế thì dứt khoát là nó phải để lại cái quả trong kiếp sau. Các vị đi hỏi tất cả các vị A Tỳ Đàm ở trong nước thì có phải vậy không? Tức là mỗi cái tâm lộ như vậy đó, nó có một giai đoạn gọi là đoạn javana. Thì cái javana đây là cái giai đoạn mà thiện hay ác của một cái lộ tâm. Đối với vị La Hán thì cái chỗ này nó là không không thiện không ác đúng. Mà cái chuyện trên mây, chuyện của các ngài mắt mới mình hết, vì mình nói chuyện của mình đi ha. Mình nó là mỗi một lộ tâm như vậy đó ha. Thì ngay cái giai đoạn mà gọi là javana đó, giai đoạn đó hoặc là tham hoặc là sân thì nó đều để đây là nghiệp nghiệp hết đấy. Cho nên cái người học đạo phải biết rằng không có cái việc làm nào của mình mà không để lại kết quả. Một là nó để lại cái quả liên hệ đến thân, hai là cái quả liên hệ đến tâm, mà phải là để lại quả nha. Thứ hai nữa đó là về tâm tướng, là cái người Phật tử luôn hiểu rằng mọi sự mọi thứ có mặt ở đời này, hễ nó có mặt thì nó phải có lúc nó biến mất, hễ nó có sinh ra thì phải có lúc nó biến diệt, phải biết cái đó. Thứ nhất trí nhân quả là biết rằng không có việc làm nào không để lại hậu quả, không có. Và mọi thứ là này nó do nhân vợ nhân quả mà có. Trí nhân quả là như vậy đó. Một là nhân quả đây là nghiệp báo, mà hai là nhân quả đây là nói về cái nhân duyên. Cái là mọi thứ ở đời này nó do có do nhân duyên, và chính bản thân nó vừa là quả mà cũng rất có thể bản thân nó là nhân để tạo ra một cái khác. Nhớ nha, trí nhân quả phải hiểu sâu như vậy. Mọi thứ ở đời này đều do nhân duyên mà có, và bản thân nó vừa là quả của một cái nào đó, của một cái chuỗi mắt xích nào đó, mà bản thân nó vừa là quả mà bản thân nó cũng có thể là nhân trong một chuyện khác. Người Phật tử mà hiểu được chỗ này là đời sống nó mới có cái sự cẩn trọng. Các vị có nghe kịp không? Tôi nhắc lại, mọi sự ở đời nó đều do duyên do nhân mà có. Như vậy thì bản thân mọi sự ở đời bản thân nó trước hết là quả đấy, cái đó. Mà điều thứ hai nữa là bản thân nó tuy là quả nhưng cũng rất có thể là nhân cho một cái khác. Cứ nhớ nhiều lắm. Tôi ví dụ nha, tôi chửi các vị đó là nhân, mà khi các vị chửi tôi đó thì tôi bị chửi đó là quả, nhưng mà mọi sự nó đâu phải kết thúc ở chỗ tôi bị chửi đâu, đâu có ai mà hiểu gì chết rồi, nó đâu phải kết thúc chỗ đó. Tôi đời trước tôi chửi người ta cho nên đời này tôi mới bị người ta, từ ngày đến tôi chửi người ta cho nên bây giờ tôi bị người ta chửi lại. Nhưng mà rồi sao, mọi sự nó không có ngừng lại đây. Khi mà tôi bị người ta chửi tôi mới phản ứng, có đã không? Cái chuyện diễn chắc chắn rồi, tôi còn phạm mà. Đời trước tôi gieo nhân tôi chửi người ta cho nên bây giờ tôi bị người ta chửi lại, mà khi người ta chửi tôi thì tôi phải có phản ứng chứ. Đó, như vậy là một vòng quay mới lại được bắt đầu. Đó, chưa hết, còn quý vị nữa. Đời trước tôi chửi người khác, bây giờ các vị nhìn cái mặt của tôi, các vị muốn chửi rồi. Thì như vậy các vị lại gieo cái nghiệp mới nữa, chứ không phải là ngày xưa tôi chửi người ta rồi bây giờ các vị chửi tôi là hết chuyện, đâu có. Dứt khoát là không, nó không có phải ngừng lại ở đó đâu, mà là nó là bắt đầu, là nó bắt đầu một cái vòng quay mới. Là sao? Bắt đầu ở chỗ là tôi bị chửi và tôi có phản ứng, coi như tôi tạo nghiệp mới. Và quý vị cũng vậy, khi quý vị nhìn mặt tôi muốn chửi và quý vị chửi tôi như vậy, như vậy quý vị tạo tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Cho nên ở đây cái trí nhân quả là biết rõ mọi thứ ở đời đều do nhân duyên mà có, bản thân mỗi sự vật là quả mà cũng có thể là nhân để tạo ra một cái khác. Cho nên mình sống sẽ sống trách nhiệm hơn, mình sống trách nhiệm hơn, mình sống cẩn trọng hơn là chỗ đó, đó nó gọi là trí nhân quả. Còn cái trí tam tướng hay cái gì mà nó có mặt thì bắt buộc nó phải có lúc biến mất. Vì sao? Vì một lý do rất là khoa học chứ không có phải tôn giáo nha. Đừng có nghĩ rằng tại vì Phật nói như vậy nên mình nói theo, sai bét, không phải như vậy. Đừng có hiểu như là sai bét, đừng có hiểu là tại vì Phật nói, không không không có cái chuyện mà vô thường, cái chuyện đó không phải là do Phật, không phải là Phật là người tạo ra cái luật đó. Chính ở trong tương ưng nó Phật dạy thế này, dù các đấng Như Lai có ra đời hay không thì cái luật tam tướng vô thường khổ vô ngã nó vẫn luôn luôn là như vậy. Hãy nhớ cái đó nha, hãy nhớ cái đó. Cho nên mọi sự nó phải tồn tại trong sự vô thường, mà lý do của nó rất là khoa học. Là vì sao? là vì một đứa bé không thể nằm hoài trong bụng mẹ. Nhớ nha, một đứa bé không thể nằm hoài trong bụng mẹ, nó phải đi ra. Mà khi nó đi ra rồi đó, từ cái màu đỏ của một hài nhi ấy, nó phải biến thành cái màu da sậm sồi mặn mồi của một đứa bé biết đi biết chạy, bắt buộc rồi chứ nó đỏ hoài hay sao, nó đâu có đỏ hoài được. Mà tại sao nó đỏ là vì nó trong bụng mẹ đó, nó không có tiếp xúc với nắng gió mưa sương nha, và cái da cái thịt của nó chưa phát triển tới nơi, nó vẫn còn quá non, mà cộng với không có nắng gió mưa sương thì làm sao mà nó sậm sồi nó mặn mồi được. Và khi nó ra ngoài đó, theo năm tháng nó phải bớt đi cái màu đỏ, bớt huyết đến một lúc nào đó mà cái da của nó trở giống cái màu y như màu người lớn à. Rồi chưa hết, cái xương cốt, cái da thịt của nó phải thay đổi để nó trở thành một thiếu nữ, một thiếu nam thiếu nữ. Mà vậy thì nó mới lên tới giai đoạn thanh niên trưởng thành, già dặn cứng cáp, rồi từ đó nó mới đi thêm một mớ năm tháng nữa nó mới ra trung niên, rồi từ trung niên nó mới đi đến ông già. Chứ không thể nào trên đời này có một cái gì mà nó đứng yên, kể cả những cái vật thể chúng ta tưởng như khoáng chất, kim loại. Mình cầm một cái miếng viên kim cương hay là một miếng vàng, mình tưởng là mọi thứ nó đứng yên, không phải. Mọi cái phân tử, mọi cái nguyên tử vật chất trong đó nó luôn luôn biến động không ngừng ở trong đó. Biến động không ngừng trong đó, chứ không phải nó đứng yên như vậy nha. Cho nên là trong trung tâm nó có hai cái vô thường, hoặc là hai cái già đó. Một là cái quy trí, và hai là ác quy trí, tức là cái thấy được và cái không có thấy được. Thấy được và không thấy được. Cái vô thường mà mình thấy được, ví dụ như mình thấy nước nè, hồi nãy là nguyên một vũng nước, cái trưa nắng cái nó bốc hơi, đó là vô thường mình thấy được. Hoặc là mình thấy một cái người mà cách đây 5 năm về trước mặt mày trơn mịn ha, đẹp đẽ, còn bây giờ nó sẽ nó càng nhăn, nó đùng, nó chảy xuống, mắt có dấu chân chim, ví dụ như vậy. Thì cái vô thường nó mình còn thấy. Nhưng có những cái vô thường, ví dụ như bây giờ mình thấy cái bàn đi, cái bàn bằng gỗ tốt đó, thì nếu mà đừng có cố ý mà phá hoại đó, thì 5 năm trước rồi 5 năm sau, rồi 10 năm trước, 10 năm sau nó y chang, mình biết nó vô thường giống nào. Trong cái vô thường có hai, một là vô thường thấy được và không thấy được. Nhưng mà dầu thấy không thấy thì trước sau nó cũng vô thường, mọi thứ nó luôn luôn bị đẩy về phía trước nha, nó không đứng yên. Theo khoa học họ cũng nhìn nhận cái đó, là mọi thứ nó tồn tại trong cái gì, nó tồn tại trong một cái nguyên tắc, đó là tiêu thụ năng lượng. Mọi sự tồn tại chỉ là quá trình tiêu thụ năng lượng và chuyển đổi bản chất. Giai đoạn sau phủ nhận giai đoạn trước, chỉ vậy thôi. Nhớ nha, đó, trí tính thích thánh sản đó, tính thế giới văn bằng với trí, thì cái chữ trí là phải hiểu như vậy đó. Nghĩa là trí về nhân quả và trí về tam tướng, phải hiểu như vậy đó nha. Tức là giai đoạn sau, cái là khi mình là vậy thì sao, là mình phải bỏ đi cái giai đoạn mà trẻ con trước đó, rồi cái giai đoạn mà trưởng thành nó thì nó phủ nhận cái giai đoạn vậy thì, rồi cái giai đoạn trung niên nó phủ nhận cái giai đoạn thanh niên, rồi cái giai đoạn mà lão niên cái tuổi già nó phủ nhận cái giai đoạn trung niên. Có nghĩa là cái nó bị đùng đẩy, mọi thứ nó bị đùng đẩy về phía trước, dù muốn dù không. Cho nên ấy, ở trong bộ Bát-đa-sa-mi-đa mắt cá, ngày Sa-la Phật ngày có nói thế này, cái vô thường ở cái khổ mà hiểu theo cái nghĩa mà thế gian đó, là nó gắn liền với cảm thọ. Thí dụ như nó khổ đây nghĩa là ưu, thọ khổ đây có nghĩa là ưu của tâm hoặc là khổ của thân, thì gọi nói chung là khổ. Nhưng mà cái khổ này nó mới là khổ, khổ trong ba khổ thôi nha. Cái khổ mà miệng chúng sanh mà hay nói đó, thì nó trời ơi cái đời tôi nó khổ quá trời này. Hoặc là thế gian này là biển khổ chẳng hạn, thì họ nói cho đã, thì cái thật ra nó chỉ mới là 1/3 cái khổ mà Đức Phật nói thôi, đó là khổ khổ nha. Chứ còn cái khổ mà nói cho rốt ráo đó, nó phải gồm luôn cả cái họ. Cái khổ khổ là sự có mặt của đau khổ, sự có mặt của những gì làm cho mình đang khó chịu. Nhưng mà cái hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Thầy biết trong rung còn nhớ ba cái khổ này không? sự có mặt của những gì làm mình khó chịu thì gọi là khổ khổ. Rồi cái sự vắng mặt, phải định nghĩa vậy nó mới dễ nhớ. Sự vắng mặt của cái gì làm mình dễ chịu thì gọi là hoại khổ. Rồi còn cái hành khổ là sao? Là tất cả sự có mặt của vạn hữu đều do chư duyên. Chư duyên là các duyên ấy, đều do chư duyên mà có. Nên gọi là hành khổ. Nó rốt ráo là như vậy đó. Nó không biết các vị còn nhớ cái thứ ba này không? Cái hoại khổ là dễ rồi. Cái hoại khổ nghĩa là khi mình đang sung sướng bị nó mất đi, đang hoạt tự nhiên bị cúp điện nó dễ hiểu. Nhưng mà cái thứ ba này, cái sự lệ thuộc, cái thứ ba này có thể hiểu là sự lệ thuộc, sự lệ thuộc nhân duyên chính là khổ. Cái chỗ này rất là quan trọng, sự lệ thuộc. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần mà tôi bây giờ tôi vẫn muốn nói lại. Các vị mình ngồi và bình tâm một chút đó, nó thấy nó nản. Cái chuyện mà các vị ngồi ở đây trước máy mà nghe tôi nói chuyện ý, các vị đừng có nghĩ đơn giản là tại vì tôi muốn ha, tại vì tôi muốn, tại vì tôi có cái máy. Chỉ có hai cái đó thôi. Một là tại vì tôi muốn, hai là tại vì tôi có cái máy cho nên tôi mới nghe sư nói được. Sai. Hiểu hiểu gì chết rồi. Nó có tới 3.000 tỷ nha, 3.000 tỷ cái lý do để 3.000 tỷ cái nhân duyên để mà quý vị có thể ngồi đi nghe nói, nghe tôi nói chuyện. Chứ đừng có tưởng là chỉ có hai là tại vì, một là tại vì tôi muốn, hai là tại vì tôi có cái máy. Nói gì sao được? Việt Nam mấy ngày nay nó bị cáp, vấn đề cáp quang nó bị trục trặc, các vị nghe đâu có được, thấy không? Đó là một cái nhân duyên. Thứ hai, chỉ cần mà tôi không có lên máy thì quý vị đâu có nghe được. Đó cũng là một cái nhân duyên. Rồi bản thân các vị không có bị nhức đầu, tiêu chảy, chóng mặt, đau lưng, không có bị buồn ngủ, vân vân. Không có cái đó các vị mới vào đi nghe tôi nói được. Có tới 3.000, tôi nói rõ nha, 3.000 tỷ. 3.000 tỷ nhân duyên, chứ không phải là năm ba đâu. Mà tôi ngồi tôi kể ra, tới 1.000 năm nữa cũng chưa có hết. Rồi gia đình của các vị, chồng các vị, con các vị, cha mẹ các vị, nhà cửa các vị, công ăn việc làm của các vị nha, để không có vấn đề. Chứ chỉ cần mình đang ngồi mà như vậy mà ông boss của mình trong sở đó mà ông kêu bất ngờ, ông nói bây giờ Du phải vô trong đây liền, sớm hơn mỗi ngày nha. Hồ sơ giấy tờ rối tung hết rồi, cô gọi là âm tính lộn rồi nha. Bây giờ mà chỉ cần một cú phone như vậy là coi như là mình phải tức tốc mình dọt. Tức tốc là dọt liền nha. Như vậy thì rồi cái cơ thể mình nó tự nhiên có những cái đau lạ. Thì nó đau trong cái chỗ mà hình như nó là ruột dư. Mà đau chỗ này là chắc là bao tử nè. Đau cái này chắc gan nè. Đau cái này là thận nè. Rồi đây là cái dấu hiệu của tăng xong nè. Đây là dấu hiệu của cholesterol nè. Đây là dấu hiệu của tim nè. Rồi chưa kể là thân nhân quyến thuộc của mình, bè bạn thân thiết của mình nha. Nó tới 3.000 tỷ cái lý do nó mới gom lại để mà tạo lên cái sự có mặt của mình trước cái máy. Thì cái sự lệ thuộc duyên đó nó phải dễ. Các vị có bị nhức răng á, tôi nói hoài cái nhức răng. Tôi lựa nhức răng là tại vì nhức răng nó là một cái chuyện mà tôi nói là nhẹ nhàng nhất, không cần mổ xẻ gì hết. Chỉ cần mà nó nhức răng một cái hoặc là một cái hạt bụi nó vô mắt mình rồi ha, thì các vị không còn có thể suy nghĩ làm được chuyện gì hết. Toàn bộ đời sống của các vị nó lệ thuộc vào một vào 3.000 tỷ nhân duyên ở chỗ đó. Chỉ cần nhức răng một cái rồi là không có làm ăn cái gì hết. Một hạt bụi nhỏ xíu lọt vô mắt của mình rồi đó, thì mấy chục kilo của mình lúc bây giờ vô nghĩa. Bằng mọi giá phải lấy cái hạt bụi đó ra nha. Chứ còn mà hạt bụi đó mình đừng có nói nó nhỏ, sai, sai bét. sai đấy. Hạt bụi nó nhỏ là khi nào mình đem mình căng kìa thì nó nhỏ đúng, chứ là đã vô trong con mắt của mình rồi mà mình không lấy nó ra đó hả, là khỏi làm ăn gì. Cho dù mình có 8 cái bằng tiến sĩ hả, mình làm giám đốc của 15 cái công ty hả, cũng không có giá trị gì hết. Mà làm ơn lấy gì nuôi hạt bụi ra, bởi vì nó còn nằm trong con mắt này đó thì tôi không có suy nghĩ, tôi không có quyết định, tôi không có suy tư được gì hết nha. Tôi cũng từng bị bụi vô mắt, tôi biết một chút xíu nhân duyên như vậy thôi. Thì cái người Phật tử hiểu được cái tam tướng là gì, là hiểu được cái khổ, hiểu được tam tướng phải hiểu cái rốt ráo, cái vô thường là hồi nãy tôi nói rồi, là mọi thứ nó phải bị thay đổi liên tục. Và thứ hai, cái khổ đây là gì? Khổ đây đó là không phải là sự khó chịu, mà nó còn bao gồm luôn cả cái sự bức bách. Ngài sẽ phát cái giải chữ bi lý tạc, bi lắm nhé, hay là bi lý tạc là cái sự thúc đẩy bức bách ép buộc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dầu muốn dầu không thì mọi sự ở đời luôn luôn bị đẩy về phía trước. Có nghĩa là cái gì mình mà mình không muốn tự động nó phải có mặt, đó là cái bức bách thứ nhất. Đó là cái hoại, cái khổ khổ mình không thích mà nó vẫn phải có mặt, đó là sự bức bách thứ nhất. Cái bức bách thứ hai là những thứ mình thích thì nó phải có lúc nó biến mất, tự nó bắt buộc nó phải có lúc nó biến mất, thì đó là sự bức bách thứ hai. Cái bức bách thứ ba đó, tức là vạn sự ở đời phải do nhân duyên, nó phải lệ thuộc nhân duyên, không ai thể cưỡng được chuyện này hết. Cho dầu đó là bị chánh đẳng chánh giác cũng không thể cưỡng được cái này. Có nghĩa là ngài có thân là ngài phải chịu già, chịu bệnh, rồi chịu đói, chịu khát, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đau, chịu nhức. Rồi các vị có thể nói vậy trên chư thiên đúng, trên chư thiên họ không có bị những cái đói lạnh, những cái nóng lạnh đói khát đúng, họ không bị đau nhức, nhưng họ lại bị cái khác, họ bị cái là thanh tâm luôn luôn sanh diệt. Rồi sao nữa? Họ càng lúc họ càng đẩy gần về cái chết chứ đâu phải là họ yên. Mình tưởng là trên chư thiên là chắc sướng, đúng, chư thiên họ sướng hơn mình ở chỗ là họ không có phải gánh chịu những cái khổ của nhân loại, đúng, nhưng mà họ phải bị một cái bức bách khác, đó là họ càng lúc họ càng bị đẩy gần về cái chết. Rồi sao nữa? Đẩy gần rồi sao nữa? Rồi thì chết. Chết rồi thì sao? Các vị biết, các vị đoán được cái gì rồi? Chết rồi thì là bất trắc. Chết rồi thì là bất trắc, có nghĩa là họ đọa ai đâu nữa có biết. Còn cái chuyện mà quý vị nói là chết rồi mình trở lại trời đó, tôi không hứa nha. Tu hành cái gì mà về trời trở lại hả? Mai là mình chỉ có mấy chục năm mà có chút xíu tiền là mình đã lo hưởng rồi. Huống gì họ sống mấy chục triệu năm mà coi như là muốn gì được nấy, được hỏi tu rồi tu cái gì? Và cái thứ đó mà chết rồi thì đi đâu hả? Cho nên là mình đừng có tưởng về cõi trời là yên, anh sống hết tuổi trên đó rồi đó thì coi như là mọi thứ nó trở thành bất định và bất trắc, bất định và định và bất trắc. Và trong thời gian mình mang thân người nó, mình còn có cơ hội để mà mình gieo duyên giác ngộ. Thí dụ như mình còn nhìn thấy cái cảnh sanh ly tử biệt, rồi thấy nắng nóng, thấy mưa dầm, thấy lầy lội, thấy côn trùng, mà những hình ảnh để cho nó còn làm cho mình thấy sợ sanh tử. Thế còn trên cõi trời là nhìn đâu cũng thơm ngát, mát lạnh, ánh sáng thì coi như là như ý, nhiệt độ như ý, mùi hương như ý, hương vị như ý, cái gì cũng như ý, thì coi như là cái cơ hội đó mà gieo duyên chán sợ sanh tử coi như không có. Cõi người nó khổ thiệt, nhưng mà phải nói sống vào tâm sân á, thấy nó thê thảm thiệt, nhưng ít ra đó, nó không có kéo dài sanh tử. Cái ghê gớm nhất đó là sống bằng tâm tham ấy, nó kéo dài sanh tử. Cái thật sự cái mà kẻ thù của kẻ sanh tử không phải là cái nỗi khổ, mà là chính là cái niềm vui. Bởi vì cái nỗi khổ thấy vậy đó, nhưng mà nó là cái cơ hội rất là tốt để cho người ta chán sợ sanh tử. Mà có chán sợ thì mình mới ra khỏi nó được. Còn hãy sống còn có quá nhiều cái đam mê đó, thì cái khả năng mà ghim sâu gắm chặt nó càng nhiều. Phải nói như vậy. Cho nên hôm nay giờ tôi kêu các vị đừng có làm phước thì kỳ, chứ đúng là làm phước đó. Nếu mà không có cầu giải thoát đó, thì nó tạo ra cái quả lầm. Mà quả lầm đó là nó gắn mình vào cái dòng luân hồi còn dữ dằn hơn là làm ác. Làm ác thì nó dĩ nhiên rồi, làm ác không phải là con đường giải thoát, không phải. Nhưng làm ác nó cũng có cái hay, cái lấy dịch kêu cái hay thì kỳ quá, kệ nó luôn ha. Cái quả khổ có cái hay đó là nó làm cho mình thấy chán sợ sanh tử. Còn cái anh mà làm thiện thì không, cái thiện nó cho cái quả lành nó làm cho mình thấy ngọt ngào, mà chính vì ngọt ngào mình thấy sanh tử nó có lý do. Đấy, rồi xong, tôi đã đi lạc đề nhưng mà lại không có ra ngoài cái nội dung kinh nha, tức là tôi đi một cái chữ gọi là nhiên pháp là như vậy đó. Nhiên pháp này là tính thí giới bằng bằng quý trí hả?